Giang Sơn, quyển 1 chương 92, Hồng Liên học Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 92, Hồng Liên học Pháp. Phò Hòa Thượng, ngươi nói lần này hành động làm sao bây giờ? Cúc Hoa Đồng ho khan hai tiếng, lại hỏi. Đạt Duyên Phương Trượng thở dài nói. Ta vốn tưởng rằng bắt người nọ, lấy hắn đổi ra đào hoa đồng, cho nên viết thư cho Đàm Tử Thanh. Thư nói rõ ràng, nếu là đồng ý, liền ở trên tấm biển phủ nha treo lên một tấm vải trắng, nhưng mà sau khi thư phát ra, lại như đá chìm đáy biến, quan phủ một chút động tĩnh cũng không có. Quỷ Hoa Đồng lập tức nói, quan phủ ngươi còn có thể tin sao? Cho dù đồng ý, chỉ sợ cũng là bọn họ thiết hạ bẫy, đám chó má đó, không một tên giảng tín nghĩa. Đợi đem tiểu tử nọ mang đến, ta một đao chém hắn. Cúc Hoa Đồng ho khan hai tiếng, tựa như là nhắc nhở Quỳ Hoa Đồng im miệng, lại hỏi. Hòa thượng, đúng là bởi vì Đàm Tử Thanh không đồng ý ta mới chuẩn bị để cho mọi người cùng nhau cướp ngục. Ta đã cho người tìm hiểu rõ ràng, đào hoa đồng nay đang bị giam giữ ở bên trong nhà ngục Hàng Châu, nhận hết tra tấn, nếu không ra tay, sẽ bị bọn họ đánh chết. Thanh âm chưa dứt, Quỳ Hoa Đồng lập tức nói. Không nên không nên, ta không đồng ý, đào hoa đồng nay thân hãm nhà ngục, Đàm Tử Thanh đa mưu túc trí, nhất định mai phục trọng binh, chúng ta nếu là tùy tiện ra tay, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Tổng đà chủ khổ tâm kinh doanh phân đà Hàng Châu liền một lần diệt sạch, càng đừng nói gì phản sở phục thục. Phản sở phục thục, Tiết Phá Dạ giật mình một cái, đây là ý thứ gì? Phản đại sở thật ra cũng rõ ràng, nhưng phục thục này là cái ý thứ gì? Ở phạm trù tri thức của Tiết Phá Dạ, thục quốc là một đám người Lưu Bị quan Vũ Gia Cát Lượng nọ. Cúc Hoa Đồng hừ lạnh một tiếng nói, Quỳ Hoa Đồng, chịu ý thứ ngươi, chúng ta liền trơ mắt địa nhìn đám quan phủ chó má này đem đào hoa đồng tra tấn chết. Quỳ Hoa Đồng không chút nào yếu thế, lớn tiếng nói. Ta cùng đào hoa đồng tình như thủ túc, chính là quá mệnh giao tình, nếu nói ai lo lắng hắn nhất, Quỳ Hoa Đồng ta là thứ nhất, hắn ở trong tay đám chó kia nhận hết tra tấn, chẳng lẽ ta không đau lòng, không buồn bực sao? Hắn thanh âm kích động, hiển nhiên tâm tình rất là bị phẫn. Nếu là muốn cứu đào hoa đồng, Quỳ Hoa Đồng ta là người đầu tiên lên, tan xương nát thịt cũng không có hai lời. Nhưng mà nói đến cùng, phân đà Hàng Châu chúng ta là phân đà lớn nhất trong 18 phân đà Thanh Liên Chiếu, cũng là phân đà tổng đà chủ nế trọng nhất, được cho là một cánh tay của tổng đà chủ, chẳng lẽ vì một mình đào hoa đồng, liền đem một cánh tay này của tổng đà chủ chặt bỏ đi. Hắn một phen nói xong, trong phòng một mảng yên lặng. Tiết Phá Dạ dựa vào thang lầu, hơi hơi thăm dò, nghe được rất là rõ ràng, cảm thấy Quỳ Hoa Đồng này cũng không phải mãng phu, biết sự tình nặng nhẹ, có vài phần kiến thức. Sau một lúc lâu, mới nghe Cúc Hoa Đồng chậm rãi nói. 300 huynh đệ phân đà Hàng Châu chúng ta, nếu thực đánh cướp nhà ngục cũng không nhất định sẽ bại. Hàng Châu hành dinh ở ngoại ô, nếu muốn điều binh tới cứu, cũng không kịp. Tuy là nói như vậy, nhưng thanh âm lại bình thản rất nhiều. Tiết Phá Dạ há miệng thở dốc, ta kháo, chỉ phân đà Hàng Châu đã có 300-400 người, vậy Thanh Liên Chiếu 18 phân đà công vào không phải có gần vạn người sao, cái tổ chức xã hội đen này thật đúng là thực khổng lồ. 300-400 người đi cướp ngục, mệt ngươi nghĩ ra được cái này không đem thực lực chúng ta toàn bộ bại lộ ra sao? Quỳ Hoa Đồng lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này vạn vạn không được như thế gây chiến, thực lực bại lộ là một mặt, nếu là bị thương dân chúng bình thường, đó cũng là lỗi thật lớn. Đạt Duyên Phương Trượng lập tức sướng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Quỳ Hoa Đồng nói không sai, vạn không thế gây thương tính mạng dân chúng bình dân. Cúc Hoa Đồng cười lạnh một tiếng nói, chỉ các ngươi lo dân yêu dân, cũng giống như ta là ác nhân vậy, một khi đã như vậy, ta đây sẽ không nhiều lời, đến lúc đó phân đà Hàng Châu chúng ta gặp ngập đầu tai ương, liền biết chủ ý ta là chính xác. Mềm mại nàng kia lập tức hỏi, Cúc hắn lời này cực kỳ đột ngột, Thanh Hoa Đồng, ngươi lời này ý tứ ra sao? Phân đà Hàng Châu chúng ta sao sẽ gặp phải tai ương ngập đầu? Cúc Hoa Đồng chỉ cười lạnh cũng không nói chuyện, Đạt Duyên Phương Trượng cũng nói, Cúc Hoa Đồng, mọi người đều là người một nhà, có việc cũng không cần giấu, nói ra mọi người thương nghị là được. Cúc Hoa Đồng lạnh lùng nói, không phải ta không nói, chỉ sợ sau khi ta nói ra, có người liền nói ta là tâm tiểu nhân đo bụng quân tử, đắc tội với người. Quỳ Hoa Đồng lập tức nói, Cúc Hoa Đồng, ngươi cũng không cần nói như vậy, nếu thật là vì phân đà, cho dù là rút lưỡi ta, Quỳ Hoa Đồng ta cũng không nhiều lời một câu. Cúc Hoa Đồng hắc hắc cười hai tiếng, chậm rãi nói. Có lẽ là ta lo lắng nhiều, bất quá đào Hoa Đồng bị đám người Đàm Tử Thanh kia nghiêm hình tra tấn, một khi chống đỡ không được đem hành tung chúng ta tiết lộ ra, vậy phân đà chúng ta cũng có thể đi đến cuối rồi. Đầu tiên là một trận yên lặng, không quá một lát, chợt nghe Quỳ Hoa Đồng giống to nói. Cúc Hoa Đồng, ngươi nói bậy, ngươi, thanh âm dần không thể át, Tiết Phá Dạ nghe được phòng có tiếng động bàn ghế, cũng có bóng người chớp lên, nghe được Cúc Hoa Đồng thản nhiên nói. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ, đánh nhau ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, chúng ta cũng không phải không có đánh qua. Đạt Duyên Phương Trượng cũng nói, A-di-đà Phật giác ngộ thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tấu, như thị quan sát, tiệm ly sinh tử, mọi người đều là đồng môn, không thể binh đao gặp nhau, nếu bị tổng đà chủ biết chi sợ là vô cùng đau đớn. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, hòa thượng chính là hòa thượng, động không động là mấy câu kinh văn, thật sự làm cho người ta chịu không nổi, trách không được Tôn Ngộ Không thường nói đường tăng như một con muỗi, quả nhiên rất có đạo lý. Đang muốn tiếp tục nghe nữa, lại nghe trong viện mơ hồ truyền đến thanh âm, đây chính là đại sự không ổn, hiển nhiên là mấy tên vũ tăng nọ về tới trong viện. Tiết Phá Dạ ở thang lầu, phía dưới nếu như có người tới, nhất định bị phát hiện, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ovaden Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group lúc này nếu đi ra ngoài, vậy tức thì bị túm, trong mắt vừa chuyển, liều lên, nhẹ nhàng hướng tới linh đường bên kia. Ở trong phòng đang tranh luận, đối với động tĩnh mặt ngoài nhất thời cũng không để ý thẳng đến Tiết Phá Dạ rời đến linh đường, Tiết Phá Dạ mới phát hiện trên người mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa, Tiết Phá Dạ vội vàng trốn vào trong cờ trắng, thật sự không thể tưởng được lại có loại thời điểm này, chỉ cảm thấy thế sự thật sự là khó liệu, chỉ mong có thể từ trong miệng mấy người này được tin tức tiểu linh tiên, chỉ cần chứng thực tiểu linh tiên bình an vô sự, vậy mình cũng có thể buông tâm. Trong phòng đi ra một người, đúng là Đạt Duyên Phương Trượng, trầm giọng nói. Tiến vào, dưới lầu vang lên tiếng đấy cửa, vang lên một thanh âm nói. Phương Trượng, vừa rồi có người. Người nào? Đạt Duyên Phương Trượng trầm giọng hỏi, hắn cùng với thuộc hạ nói chuyện, đều có một cỗ uy thế, cùng mấy người vừa rồi nói chuyện giọng điệu khác nhau rất lớn. Chúng ta, không thấy rõ, thanh âm nọ có chút sợ hãi. Đạt Duyên Phương Trượng trầm mặc một chút, lại hỏi. Người nọ đâu? Không thấy, thanh âm tuy rằng sợ hãi, nhưng mà cũng rất rõ ràng hồi đáp. Chúng ta đuổi tới hậu viện, liền không thấy tung tích của hắn, ở trong rừng trúc cùng rừng tùng cũng điều tra, không phát hiện bóng người. Đạt Duyên Sướng Thanh Phật Hiệu nói, A-di-đà Phật ngươi đi ra ngoài đi, nhát thiết đừng để cho người khác tới gần đây. Tiếng đóng cửa, người thanh âm nọ lập tức cung kính đáp ứng, lại nọ tự nhiên là đi ra ngoài. Đạt Duyên Phương Trượng ở ngoài cửa đứng một lúc lâu, rốt cuộc vào trong phòng. Là ai? Quỳ Hoa Đồng lập tức hỏi. Người nào? Thanh âm Đạt Duyên Phương có người theo dõi. Trượng truyền ra, các ngươi khi lại đây, có thể trầm mặc một lát, mấy người trước sau chém định chặt sắt nói. Không có, tuyệt đối không thể có thể. Đạt Duyên Phương Trượng trầm giọng nói. Vậy cũng quái, vừa rồi có một người từ bên Tĩnh Tâm Thiền Viện đi qua, mấy tên đệ tử của ta đều tính là hảo thủ, lại ngay cả bóng dáng người nọ đều không thấy được, người nọ công phu thật ra cực cao. Cúc Hoa Đồng ha ha cười nói. Hòa thượng, đừng lo lắng nhiều, chúng ta tụ tập ở trong này, trừ bỏ trời đất biết cũng chỉ có 4 người ở đây, chúng ta tuy nói công phu mặc dù không tuyệt đỉnh, nhưng có người theo dõi cũng là vạn vạn không thế, người yên tâm là được, nói không chừng là người không liên quan. Đạt Duyên lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng như thế, chỉ hy vọng như thế, A-di-đà Phật. Quỳ Hoa Đồng cũng cười nói, Hà Hoa Đồng, đây là địa bàn của ngươi, ngươi cũng đừng để xảy ra chuyện gì. Tiết Phá Dạ chấn động, mặc dù sớm có đoán trước nhưng lúc này nghe thấy, mới xác định Đạt Duyên Phương Trượng quả nhiên là Hà Hoa Đồng nọ. Liên Hoa học Pháp, tự nhiên là chỉ Đạt Duyên Phương Trượng. Tiết Phá Dạ tránh ở bên trong cờ trắng, hít mùi nhang, tuy rằng hương vị nọ cũng không kém, thậm chí làm cho người ta thực thoải mái, nhưng mà ở gần linh vị, thật sự có chút khó chịu. Cái linh đường này chỉ đốt 2 cây nến, ánh lửa ảm đạm bập bùng, ánh sáng lúc tối lúc sáng, nếu không phải có thể nghe trong phòng nói chuyện, thật đúng là khủng bố, trong lòng cười khổ. Tiểu Linh Tiên, ta đây chính là vì muội, chỉ mong muội bình an vô sự, ta ăn cái đau khổ này cũng không có ăn không. Nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe bên trong sau khi nói vài câu, Cúc Hoa Đồng lại lạnh nhạt nói. Chuyện chúng ta bàn còn chưa có kết quả, đây là đến tột cùng có làm hay không? Quỳ Hoa Đồng thanh âm lạnh lùng nói. Thì ra ngươi vội vã đi cướp mục là lo lắng Đào Hoa Đồng chống đỡ không được thủ nhận hành tích chúng ta, ngươi là lo lắng cho an nguy của mình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà gì, Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, Quỳ Hoa Đồng cùng Cúc Hoa Đồng này, xem ra rất có mâu thuẫn, nhằm vào nhau, đây chính là có ngại hài hòa. Cúc Hoa Đồng lần này cũng không giận, thản nhiên nói. Ta vì an nguy chính mình, hắc hắc, đến lúc đó Đào Hoa Đồng nếu thật sự là chiêu, ngươi, Hà Hoa Đồng, còn có Hòa Thượng, 4 chúng ta một người cũng trốn không được, đến lúc đó, Đàm Tử Thanh giống như bắt giận vậy, đem chúng ta từng bước dí chết, khi đó thật đúng là sạch sẽ. Quỳ Hoa Đồng thanh âm kích động. ngươi dựa vào cái gì mà nói đào hoa đồng sẽ chiêu? Nếu là muốn chiêu, hắn sao không sớm chiêu, vì sao còn muốn ăn rất nhiều đau khổ, nếu là sớm chiêu quan phủ này đã sớm tìm tới chúng ta rồi. Đào hoa đồng dù sao cũng là một trong 12 hoa đồng tổng đà chủ thân phong, được tổng đà chủ nhiều năm dạy dỗ cốt khí là có, nhất thời tự nhiên là sẽ không công khai. Cúc hoa đồng thản nhiên nói, nhưng mà đàm tử thanh thủ đoạn cay độc thực không biết xấu hổ, đào hoa đồng bị hắn cưỡng bức lợi dụ, có thể kiên trì hay không là một vấn đề lớn, chúng ta cũng không thể đem mấy trăm tính mệnh phân đà Hàng Châu đánh cuộc ở trên cốt khí của hắn, nếu là thực chiêu chúng ta muốn hối hận cũng không kịp. Nhưng mà, mừng mà ngươi bảo chúng ta đi cướp mục vậy không lại tiết lộ thực lực sao? Quỷ hoa đồng không cam lòng hỏi. Chúng ta cướp mục cũng không nhất định phải cứu ra đào hoa đồng, chúng ta cướp mục có 3 mục tiêu lớn, thứ nhất nếu có chút khả năng, thừa cơ giết đàm tử thanh, vì các huynh đệ Tống Châu báo thù. Tiếp theo chúng ta hết sức cứu ra đào hoa đồng, miễn hắn bị quan phủ tra tấn. Cuối cùng, hắc hắc, nói tới đây Cúc hoa đồng cũng không có tiếp tục nói tiếp. Cuối cùng cái gì, quỷ hoa đồng thúc giục hỏi, Cúc hoa đồng chỉ cười lạnh cũng không có nói. Thanh âm hà hoa đồng nọ bỗng nhiên có chút giật mình nói. Cúc hoa đồng, người ý tứ là muốn giết đào hoa đồng, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Vinvandanin, cách chương.